Chương 119, đỉnh hỏa táng. Chương 119, đỉnh hỏa táng Nam vực Mạnh gia. Hảo hảo, Thiên Vân lần này cuối cùng là chuyến đi này không tệ, có thể từ Lục gia kia tên tiểu quỷ trong tay đem này thanh thiềm đỉnh đổi lấy, lại là một kiện đáng chúc mừng sự tình. Mạnh gia gia chủ Mạnh Trường Xuân rất là cao hứng, sâu sắc khen ngợi Mạnh Thiên Vân một phen. Mạnh quỷ bà lại là đối với gia chủ như vậy hời hợt tỏ thái độ rất là bất mãn, nói, vậy Lục gia tiểu quỷ sao mà gian xảo. Hiển nhiên là không hiểu được này pháp bảo cấp luyện khí đỉnh đắt đỏ chỗ, trong đó nếu như ẩn chứa thiên thần kim, giá trị đã so với phổ thông pháp bảo vượt qua rất nhiều, Thiên Vân vì thế đem tại cổ tu động phủ thu hoạch đều dùng để vật ấy, gia chủ có phải hay không cho nên chút ban thưởng. Mạnh Trường Xuân nghe vậy ha ha cười cười, đối với Mạnh quỷ bà thái độ cũng không thèm để ý. Mạnh gia bên trong ai cũng biết nàng tính nết, hiện tại như vậy đã xem như hảo, lại nói Mạnh quỷ bà ý kiến hắn cũng sớm có ý định, liền gật đầu nói, xác thực như thế, Thiên Vân là ta Mạnh gia xuất sắc nhất thiên tài, chẳng lẽ ta sẽ bạc đái hắn hay sao? Thoáng suy nghĩ một chút, lên đường, liền khen thưởng Thiên Vân ba khỏa Thái Nguyên Đan pháp bảo một kiện, công pháp thần thông đảm nhiệm tuyển một loại. Mạnh Thiên Vân đại hỉ, Thái Nguyên Đan tuy bởi vì Lục gia quật khởi trở nên không phải là trước kia như vậy có tiền mà không mua được, nhưng giá trị cũng không hạ thấp, đối với cờ N nhân số mà nói, chính là nhiều hơn nữa mấy cái ngũ phẩm luyện đan sư xuất hiện. Luyện chế ra Thái Nguyên Đan cũng tuyệt đối vô pháp thỏa mãn Thiên Đô tất cả đại gia tộc cùng đại tông môn nhu cầu. Xử lý xong chuyện của Mạnh Thiên Vân, Mạnh gia một đám cao tầng nhất thời đều đem ánh mắt tụ họp tại gia chủ trên người. Bọn họ hôm nay tụ tập ở chỗ này cũng không phải là đến xem gia chủ ban thưởng Mạnh Thiên Vân như vậy một cái tiểu bối, mà là Mạnh Thiên Vân dâng lên thanh thiềm đỉnh, một mực chế ước Mạnh gia phát triển trở ngại đã bài trừ, cho nên tất cả mọi người là tới thương lượng như thế nào ứng dụng này thanh thiềm đỉnh. Mạnh Trường Thanh thỉnh ho một tiếng, nói: Lục gia tiểu quỷ lần này xem như ăn một cái thiệt thòi lớn, rốt cuộc là niên kỷ quá nhỏ, không có gì kiến thức, không biết thiên thần kim cỡ nào chân quý. Hiện giờ ta Mạnh gia có một kiện trộn lẫn vào thiên thần kim luyện chế mà thành pháp bảo luyện khí đỉnh, hoàn toàn có thể bắt đầu triệu tập nhân thủ, chuẩn bị tài liệu, khai lò luyện khí. Mạnh quỷ bà hư một tiếng âm nghiêm mặt nói, lại là tiện nghi Lục gia tiểu quỷ, sớm biết hắn muốn đi nơi nào, định không cho hắn còn sống trở lại, hiện tại bất quá là ánh mắt bất lực. Không nhận ra tới đây bảo bối quý trọng, nội tâm tất nhiên cũng cảm giác mình giao dịch tới tay linh dược chân quý hơn, sợ là đang cười nhạo ta Mạnh gia. A, đợi qua một thời gian ngắn ta Mạnh gia luyện chế ra pháp bảo, khi đó thấy được hắn hối hận sắc mặt tài năng hơi xuất trong lòng ác khí. Mạnh thần thông bất mãn nhìn Mạnh quỷ bà liếc một cái, khoát tay chặn lại nói, được rồi, không muốn một mực giao trái tim tư đều thả ở trên người Lục gia, chỉ cần chính chúng ta cường đại, chỉ là Lục gia. Lại thế nào cờ ân nở để trong lòng nói xong mới quay đầu đối với gia chủ Mạnh Trường Xuân nói, việc này không nên chậm trễ, một hồi ta liền đi phía sau núi nhìn chằm chằm, gia chủ có thể còn có cái gì phân phó. Lần này tài liệu 10 phần chân quý, cẩn thận luyện chế chính là, nếu là lần này có thể một lần thành công, về sau ta Mạnh gia phát triển liền đem tiến nhập bạo phát kỳ, bằng ta Mạnh gia trưởng khống hơn 10 mảnh mạch khoáng cùng hơn 1.000 năm cất trong kho chân quý khoáng thạch, mặc dù lấy luyện khí vang danh Thiên Đô Lâm gia cũng chưa chắc phải nhất định mạnh hơn chúng ta. Mạnh Trường Xuân chậm rãi nói. Mạnh quỷ bà không thèm để ý chút nào đại trưởng lao thái độ, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, Lâm gia gần nhất từ trước đến nay Lục gia mắt đi mày lại, đoạt lấy việc buôn bán của bọn hắn đang phù hợp ta Mạnh gia lợi ích. Mạnh Trường Xuân cùng Mạnh Thần Thông đều là bất đắc dĩ liếc nhau, hiện tại chỉ cần là đối phó với Lục gia sự tình giao cho Mạnh quỷ bà, tuyệt đối có thể đem sự tình làm cẩn thận, thỏa thỏa được Mạnh gia vì lần này luyện khí chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Tuy Mạnh Thiên Vân đám người trở về thời gian cũng không có vài ngày, thế nhưng luận hiệu suất so với Lục gia tới còn nhanh hơn thêm vài phần. Những năm nay Mạnh gia một mực dựa vào các loại khoáng thạch tới duy trì gia tộc sinh kế, trong đó chủ yếu nhất hộ khách chính là Lâm gia cùng với Tạ gia. Thế nhưng khoáng thạch có thể lợi nhuận ít nhiều tiên ngọc tuy duy trì gia tộc là đủ rồi, thế nhưng muốn dùng để phát triển lại xa xa chưa đủ. Hơn nữa mỗi lần nhìn nhà mình đào lên thành sơn đồng dạng chân quý khoáng thạch giá rẻ ra ngoài, muốn nói không đau lòng đây tuyệt đối là lừa mình dối người, thế nhưng là gia tộc của chính mình bên trong pháp khí cấp luyện khí đỉnh có chút khoáng thạch căn bản vô pháp luyện hóa. Bởi vậy mặc dù gia tộc có chân chính luyện khí đại sư, không có hảo có thể luyện hóa tài liệu, cũng không cách nào luyện chế ra cao cấp hơn pháp bảo, vẫn luôn tại pháp khí loại này cấp bậc trên đi dạo. Bởi vậy Mạnh Thiên Vân món pháp bảo này cấp luyện khí đỉnh thật sự là vô cùng kịp thời, bằng không cũng sẽ không đạt được cao như vở ơ y. Ban thưởng Mạnh gia luyện khí tác phường là xây dựng tại toàn gia tộc đằng sau một tòa núi nhỏ trong cốc, rốt cuộc luyện khí loại sự tình này hun khói lư a cha y, cách cư trú chỗ thân cận quá ảnh hưởng quá lớn. Tiểu sơn cốc chiếm diện tích cũng không lớn, bất quá 3-4 mẫu lớn nhỏ, mở hơn 10 phòng luyện khí, chỉ là ở chỗ này trợ thủ phổ thông tu sĩ liền có hơn ngàn người. Tại ở giữa nhất một gian lớn nhất phòng luyện khí bên trong, vừa mới chạy tới Mạnh Thần Thông kêu lên tổng quản nơi này Mạnh Đạt Sơn hỏi, nói cho ta nghe một chút đi hiện tại tiến hành thế nào. Mạnh Thần Thông nói chuyện, ánh mắt lại nhìn cũng không nhìn Mạnh Đạt Sơn, chỉ là nhìn chằm chằm đã hóa ra 3-4 trượng cao thấp thanh thiềm đỉnh, đáy mắt mơ hồ lóe ra nóng bỏng hào quang. Mạnh gia người tu luyện Thanh Dương Bảo Lục tuy không phải là trực chỉ đại đạo nghịch thiên công pháp, nhưng ở hỏa hệ công pháp bên trong cũng là cực hạn cấp, nó tu luyện ra Thanh Dương Ma Hỏa luôn cuống, bạo liệt, nóng bỏng, phảng phất trong hỏa diễm bao vây lấy ma thần đồng dạng, dùng để luyện khí chính là lại càng tương xứng. Mạnh Đạt Sơn lời nói mang hương phấn rất nhanh mà lại lớn tiếng nói, đại trưởng lão, tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ hết, Lục trưởng lão đã bắt đầu cho đỉnh tăng nhiệt độ. Lần này cần luyện chế là một kiện pháp bảo cấp phi kiếm, ngài lão cũng biết, Lục trưởng lão tại chúng ta Thiên Đô cũng có danh đu cờ kiếm đại sư, trước kia một mực chỉ có thể luyện chế pháp khí cấp, hiện tại có thanh thiềm đỉnh, lần đầu tiên khai lò tự nhiên muốn trước luyện thanh kiếm xuất ra. Mạnh Đạt Sơn khoảng 40 tuổi bộ dáng, phá hư sơ kỳ tu vi, vẫn luôn là Mạnh gia luyện khí phường tổng quản. Bởi vì luyện khí cùng luyện đan bất đồng, luyện đan một người liền có thể, tối đa tìm mấy cái đệ tử giúp đỡ xử lý một chút tài liệu như vậy đủ rồi. Thế nhưng luyện khí bất đồng, rất nhiều tài liệu đều muốn nhiều lần dung luyện chất lọc, trong đó tuyệt đại đa số tài liệu đều trầm trọng vô cùng, muốn chính xác nắm giữ trong đó trọng lượng, phù hợp tỷ lệ, liền đã không phải là dựa vào cảm giác ước lượng là được rồi, mà là muốn đặc biệt ước lượng công cụ mới được. Về sau luyện chế ra thai phi, vừa muốn lấy ra rèn luyện đa nhờ bon dê, cuối cùng tại ở trên khắc chế trận pháp cấm chế, điểm này tất cả nhà các phái tất cả có môn đạo, cũng không tương đồng, tóm lại đây vẫn chỉ là đơn giản nhất trình tự làm việc, như đều do luyện khí sư trường khống, trên cơ bản bận không qua nổi, bởi vậy không chỉ luyện khí phường có tổng quản, từng phong luyện khí đều biết xứng một người quản sự, cân đối xử lý các loại tạp vụ. Mà Mạnh gia sau cái lão Mạnh Vân Tùng chính là Mạnh gia tốt nhất luyện khí sư, nhất là tại luyện chế kiếm loại vũ khí phương diện có chút tinh thông, tu vi lại càng là sớm đã đạt tới động huyền trung kỳ, nó địa vị so với Lục gia Lục Hồng Minh càng cao. Mà lần này Mạnh gia huy động nhân lực sử dụng thanh thiềm đỉnh chuẩn bị luyện chế đệ nhất kiện pháp bảo chính là lấy hắn làm chủ. Này lão hiện giờ đã hơn 600 tuổi, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ là 50 ra mặt bộ dáng, hơn nữa dáng người khôi ngô, con mắt lại càng là so với người bình thường lớn hơn một ít, làm cho người ta cảm giác 10 phần uy mãnh. Lúc này Mạnh Vân Tùng thấy tài liệu lò lửa đều chuẩn bị không sai biệt lắm, cũng không để ý tới sau lưng đại trưởng lão Mạnh Thần Thông, vung tay lên, quát to, được rồi, không quan hệ người đều tránh xa một chút, ta muốn khai lò lúc trước đều là công tác chuẩn bị, chân chính bắt đầu luyện khí thì hay là do Mạnh Vân Tùng một mình thao tác, tại thời điểm cần thiết hắn mới có thể mở miệng phân phó. Mọi người nghe vậy nhanh chóng tối lui, lần này luyện khí bất đồng dĩ vãng, trước kia Mạnh gia luyện khí cũng như Lục gia giống như Lâm gia, đều là dùng địa hỏa tới đun nóng hòa tan tài liệu, thế nhưng lần này luyện chế pháp bảo dùng địa hỏa cũng có chút không đủ dùng, bởi vậy Mạnh Vân Tùng là muốn vận dụng thanh dương của mình ma hỏa tiến hành luyện chế, chính giữa lại phụ lấy địa hỏa, như vậy có thể tăng nhanh luyện chế tốc độ. Bất quá bởi vậy nhiệt độ cũng sẽ kịch liệt tăng lên, không có tu vi người đừng nói đứng ở phụ cận, mặc dù tiến nhập này phòng luyện khí có ích không thêm vài phút đồng hồ liền sẽ bị tươi sống sấy nửa nờ dê thành người khô hô một tiếng. Địa hỏa trước hết nhất mở ra, màu đỏ sẫm địa hỏa thoát ra, Mạnh Vân Tùng trong tay ba nhờ một tiếng vang nhỏ, một chùm lớn chừng hột đào màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây hỏa diễm tại trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ mà thành, sau đó không chút do dự trực tiếp đánh vào thanh thiềm đỉnh, cùng địa hỏa dung hợp cùng một chỗ. Ở dưới thanh thiềm đỉnh có đặc chế pháp trận có thể dùng đến hoạt động tiết hỏa diễm, tu chân giới đối với luyện khí luyện đan, khống chế hỏa diễm thả phương pháp tất cả có không giống nhau, có rất nhiều trực tiếp tại đỉnh lô phía dưới khắc pháp trận, có rất nhiều tại địa hỏa xuất khẩu khắc pháp trận, còn có cao minh hơn xa xỉ liền trực tiếp luyện chế dùng chân quý tài liệu luyện chế một kiện địa hỏa lò luyện khảm tại địa hỏa lối đi ra, sau đó tại địa hỏa lò luyện trên có khắc hỏa pháp trận. Đồng thời còn có thể ở trong đó thiết trí đủ loại cơ quan cấm chế, hiệu quả tốt hơn. Đương nhiên muốn tìm được có thể chịu đựng ở địa hỏa quanh năm suốt tháng nung khô mà lông tóc không tổn hao gì, cần có tài liệu tự nhiên chân quý dị thường, chỉ nhìn Mạnh gia loại này có được hơn 10 mảnh mạch khoáng, kinh doanh hơn 1.000 năm cũng không có làm ra đến như vậy một cái địa hỏa lò luyện liền biết vật ấy chân quý. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thanh dương ma hỏa cùng màu đỏ sẫm địa hỏa dung hợp, hỏa diễm trong chớp mắt biến thành một loại màu vàng nhạt hỏa diễm, nguyên bản cuồng bạo địa hỏa cùng thanh dương ma hỏa vậy mà tại trong chớp mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người là vẻ mặt bội phục vẻ, vẹn vẹn chiêu thức ấy liền không phải ai cũng có thể làm được. Hai loại cuồng bạo mà lại tính chất bất đồng hỏa diễm dung hợp cũng không phải trước mắt thấy như vậy ôn hòa, đối với người làm phép trưởng khống lực yêu cầu cực cao, một cái khống chế không tốt liền một hồi phát sinh bạo tạc, tuy nơi này cao thủ đông đảo, loại trình độ này bạo tạc cũng không thể đối với mọi người tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, thế nhưng nếu là không có người có kinh nghiệm, làm cho tầm vài ngày cũng chưa chắc có thể đem hai loại hỏa diễm hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Ước chừng thời gian chừng nửa nén hương, Mạnh Vân Tùng thấy thanh thiểm đỉnh bên trong toát ra một cỗ mang theo tia ánh sáng trắng mờ mịt chi khí, lập tức hét lớn một tiếng khai mở, sau đó đem sớm đã chuẩn bị cho tốt, ấn nhất định tỷ lệ ở một bên dọn xong tài liệu dựa theo nhất định trình tự hút nhập trong đỉnh. Nhưng đồng thời thanh thiểm đỉnh cũng hơi hơi rung động, phảng phất có chút không chịu nổi gánh nặng đồng dạng, bất quá biên độ cực tiểu, cũng không rõ ràng, thế cho nên một đám Mạnh gia người cũng không có phát hiện.